Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà ra hiệu hắn an tâm chớ vội, tổng cộng liền 20 cái danh ngạch, cũng không phải là người người đều có tư cách tham gia. Chương 3451, nộp đơn dược đồng. Từ xung quanh đệ tử khác trong miệng, cơ bản hiểu rõ ngũ thần đại bỉ tình huống, nhưng cụ thể thủ tục, khẳng định từ Lôi Hỏa giáo tập đến công bố, năm nay vừa lúc là ngũ thần đại bỉ thành lập 10 vạn đầy năm. Cho nên năm nay khen thưởng, đặc biệt phong phú, năm đại tông môn đều sẽ lấy ra một thứ bảo bối. Khen thưởng cho năm nay tân tinh, cho nên năm nay ngũ thần đại bỉ trình độ náo nhiệt. Cũng vượt qua những năm qua, Lôi Hỏa giáo tập ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Long Nhất Minh trên mặt, những người này bên trong, Long Nhất Minh thiên phú cao nhất, thực lực tối cường, cũng là có hy vọng nhất cầm tới tân tinh người kia. Nếu như Long Nhất Minh cầm tới tân tinh danh hiệu, xem như giáo tập, trên mặt cũng có ánh sáng, tông môn cũng sẽ tương ứng làm ra một chút khen thưởng. Ta muốn ghi danh, tính ta một người, phía dưới những đệ tử này xôi trào, nhộn nhịp báo danh, tốt đẹp như vậy cơ hội, 10 vạn năm mới có thể gặp được một lần. Nhất là bọn họ những này tân tấn đệ tử, muốn trưởng thành phi thường khó, nếu như có thể được đến năm đại tông môn kết hợp khen thưởng. Tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, thần tốc trưởng thành, Liễu Vô Tà mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ, đủ để biểu lộ rõ ràng, hắn tình thế bắt buộc, chỉ có đột phá đến chân thần cảnh, mới có một tia năng lực tự bảo vệ mình, linh thần cảnh cuối cùng vẫn là quá thấp, hắn hiện tại cắm ở linh thần thất trọng, muốn đột phá đến chân thần cảnh, còn gánh nặng đường xa, cái này ngũ thần đại bỉ, đối hắn mà nói chưa chắc không phải một cơ hội, muốn đi vào 20 người danh sách lớn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, tất cả đều muốn lấy thực lực nói chuyện, danh sách muốn tới cuối cùng một ngày mới có thể công bố. Hai tháng này thời gian, người người đều có cơ hội, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, liền có thể tiến vào 20 người danh sách lớn bên trong. Đối mặt đệ tử hỏi thăm danh sách sự tình, Lôi Hỏa giáo tập lại lần nữa đứng ra giải thích, hiện nay danh sách còn không có nghĩ ra tốt, cuối cùng muốn lấy thành tích đến nói chuyện, từ xưa đến nay đều là như vậy, thực lực tối cường 20 người. Đại biểu tông môn xuất chiến, nguyên bản rất nhiều đệ tử, đánh mất mỗi ngày cao cường như vậy độ huấn luyện kích tình. Nghe đến có thể tham gia ngũ thần đại bỉ, nội tâm kích tình, lại một lần nữa bị châm lửa. Từ hôm nay trở đi, tất cả chân thần cảnh muốn tiến hành đặc huấn, từ chúng ta bốn cái đích thân chỉ đạo, còn lại những người này, tự do tu luyện, như có chỗ không rõ, mỗi tuần có thể thỉnh giáo ta bọn họ một lần. Lôi Hỏa giáo tập nhìn thoáng qua thời gian, đem tất cả chân thần cảnh phân chia đi ra, từ bọn họ đặc huấn 2 tháng, lời này vừa nói ra. Bốn phía một mảnh xôn xao, cái này cũng quá không công bằng đi, những cái kia chưa thể đột phá đến chân thần cảnh đệ tử. Nhộn nhịp đưa ra kháng nghị, đại gia an tâm chớ vội, chỉ cần ngươi có thể trong 2 tháng đột phá đến chân thần cảnh, đều có thể nhận đến đặc huấn, tiếp xuống liền nhìn các vị biểu hiện. Lôi Hỏa giáo tập nói xong, cường hoành thiên thần thế quét ngang đi ra, bốn phía lập tức tĩnh như ve mùa đông, trung tam vực cạnh tranh chính là như thế tàn khốc, tài nguyên có hạn, hưởng thụ được chỉ là một phần nhỏ người. Những cái kia cắm ở đỉnh cấp linh thần cảnh ngược lại là không quan trọng. Bọn họ rất nhanh liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. Đối với những cái kia bình thường linh thần cảnh, liền tính 2 tháng sau đột phá đến chân thần cảnh, muốn thu hoạch được thứ tự, cũng phi thường khó. Ở đây chân thần cảnh cấp bậc cường giả, nhiều đến 200 người, trong đó cao cấp chân thần cảnh, liền có 10 mấy cái, muốn từ bọn họ bên trong trổ hết tài năng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nguyên bản đốt kích tình, cấp tốc tan thành mây khói, có chút đệ tử bắt đầu từ bỏ. Tất cả chân thần cảnh theo chúng ta rời đi, những người khác ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, mỗi tuần chúng ta đều là tới một lần, ghi nhớ kỹ không thể xúc phạm tông quy, không phải vậy chúng ta cũng không giữ được các ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi Hỏa giáo tập nói xong, mang theo tất cả chân thần cảnh rời đi sân huấn luyện. Tất nhiên là đặc huấn, khẳng định không phải tại chỗ này, đi càng tốt khu vực, không có giáo tập ở đây, còn lại gần ngàn tên đệ tử lần lượt tản ra, Liễu sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Cho đến giờ phút này, Trúc Sơn Chi, Lý sư huynh bọn họ mới mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Mấy người bọn hắn, khẳng định không có cơ hội, nhưng Liễu sư đệ vẫn còn có cơ hội, lấy hắn thực lực, đánh bại đỉnh cấp chân thần cảnh, cơ bản đều không có vấn đề gì. Ngũ thần đại bỉ, ta khẳng định muốn nghĩ biện pháp tham gia, dù sao đây là vạn năm khó gặp cơ hội tốt, như có thể cầm tới năm đại tông môn khen thưởng, đối ta mà nói, khẳng định là một lần bay vọt về chất. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, dựa vào chính mình cố gắng, cũng là có thể đột phá đến chân thần cảnh, nhưng cần đại lượng thời gian tích lũy, kéo đến thời gian càng lâu, đối hắn càng bất lợi, lấy Long Thiên Trung địa vị, không có khả năng bởi vì thiên phú khảo hạch sự tình. Giận chó đánh mèo cùng một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử. Trong này khẳng định còn có hắn không biết sự tình. Thứ hai, huyết linh chú phát tác thời gian, càng ngày càng gần, hắn nhất định phải tại trong vòng một năm, tìm tới vận mệnh thánh điện, thực lực không đủ, đừng nói đi tìm vận mệnh thánh điện, liền đi ra tông môn đều vô cùng khó khăn. Vậy kế tiếp Liễu sư đệ nhưng có kế hoạch gì? Không có giáo tập huấn luyện, lại không có báo lớn tài nguyên cung ứng, muốn tại trong vòng 2 tháng đột nhiên tăng mạnh, vô cùng khó khăn. Trúc Sơn Chi cau mày nói, bọn họ có thể chờ, Liễu sư đệ không thể chờ, khoảng thời gian này các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, chỗ nào có thể mua được giá rẻ thần dược. Liễu Vô Tà trong lòng đã có kế hoạch, chỉ là không tiện nói ra. Thần đan ghi chép bên trong nội dung, mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu, bên trong có không ít cấp thấp một chút thần đan, đối thần dược yêu cầu không phải rất cao. Cái này đan dược phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, nhưng thần đan ghi chép bên trong lại có ghi chép, nếu như chính mình có thể luyện chế ra đến một chút, không chỉ có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, còn có thể trợ giúp Trúc Sơn Chi bọn họ sớm ngày tăng lên tới chân thần cảnh. Chuyện này giao cho chúng ta đi làm, ngươi yên tâm tu luyện. Trúc Sơn Chi lập tức đáp ứng. Bọn họ hơn 10 người ở mấy ngọn núi, nhất định có thể từ đệ tử khác trong miệng dò thăm thông tin, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Lý sư huynh đi đầu một bước, hướng đệ tử khác tìm hiểu đi. Sân huấn luyện mà trở nên trống rỗng, đại bộ phận đệ tử trở lại chính mình ngọn núi, cũng có một bộ phận trực tiếp rời đi tông môn lịch luyện đi, trở lại Nam Tịch Phong. Liễu Vô Tà một bên tu luyện, một bên lĩnh hội thần đan ghi chép bên trong đồ vật. Lôi Hỏa giáo tập mang theo Long Nhất Minh, Diêu Mại Kỳ bọn họ đi tới nội môn đệ tử huấn luyện khu vực. Bên này sân bãi, thiết bị cùng với hoàn cảnh ra muốn so phổ thông đệ tử khu vực thực sự tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra, bọn họ mỗi ngày ăn đồ vật cùng với phân phát xuống đan dược đều là đặc thù chế tạo, có thể trợ giúp bọn họ trong thời gian cực ngắn đột phá đến cao cấp chân thần cảnh. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Trúc Sơn Chi bọn họ cuối cùng trở lại. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Liễu Vô Tà lập tức ra đồng, đem Trúc Sơn Chi, Vương Vân bọn họ mời đến trong viện tử. Thấy bọn họ đầu đầy mồ hôi, xem ra là trên đường đi chạy vội trở về. Liễu sư đệ, mua sắm giá rẻ dược liệu địa phương có 2 cái. Cái thứ nhất là dược liệu phương thị, có chút đứt gãy, còn có niên đại không đủ, cùng với nhiễm ma tính dược liệu, đều sẽ lấy giá thấp bán ra. Thứ hai là đi tông môn dược viên, mỗi ngày dược viên đều sẽ vứt ra một nhóm lớn bỏ hoang dược liệu. Những dược liệu này đại bộ phận trực tiếp vứt bỏ, nếu như sư đệ không chê, có thể đi bên kia thử thời vận. Trúc Sơn Chi đem dò thăm thông tin, chi tiết cùng Liễu sư đệ hồi báo, mua sắm giá rẻ dược liệu phương thị, Liễu Vô Tà hiện tại khẳng định không đi được, bởi vì phương thị tại tông môn bên ngoài, vậy chỉ có thể gặp ánh mắt nhìn hướng tông môn thần dược viên. Hắn hiện tại chỉ là phổ thông đệ tử thân phận, đừng nói tiến vào thần dược viên, liền rời đi phổ thông đệ tử khu vực đều 10 phần khó khăn. Cao mày trong sân đi qua đi lại, chỉ cần có thể tìm kiếm được một chút thần dược, dù cho là không hoàn chỉnh phần, năm không đủ, nhiễm ma tính, đối hắn mà nói, đều không phải vấn đề. Thần đan ghi chép bên trong có thật nhiều phương pháp phá giải. Hiện tại quấy nhiễu là hắn làm sao đến thần dược viên. Liễu sư đệ, ngươi có phải hay không muốn đi thần dược viên, thu mua những cái kia thấp kém thần dược? Trúc Sơn Chi nhìn ra Liễu Vô Tà hiện nay hoàn cảnh khó khăn, vội vàng mở miệng hỏi, thân phận chúng ta hèn mọn, căn bản không có cơ hội tới gần thần dược viên, những cái kia vứt thần dược, đại bộ phận hóa thành phế liệu, lại lấp lại đến thần dược viên bên trong, muốn cầm tới, không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thiên thần điện khổng lồ như vậy tông môn, thần dược viên khả năng chiếm cứ mấy ngọn núi mạch, mỗi năm không biết chế tạo bao nhiêu thần dược, vứt thần dược, đồng dạng nhiều vô số kể, Liễu sư đệ có thể đi nộp đơn dược đồng a, thần dược viên mỗi ngày cần đại lượng dược đồng xử lý những cái kia rác rưởi. Dù sao 2 tháng này thời gian, giáo tập cho phép chúng ta tự do hoạt động, nộp đơn dược đồng lại không trái với tông quy. Trúc Sơn Chi cho Liễu Vô Tà ra một ý kiến, biện pháp này cũng không tệ, bất quá muốn trở thành dược đồng, cần tầng tầng xét duyệt, không phải người nào đều có cơ hội. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Trúc Sơn Chi đưa ra biện pháp, xác thực có thể được, không thử một chút làm sao biết. Trúc Sơn Chi để Liễu sư đệ to gan đi thử, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất, đa tạ hai vị sư huynh vì ta bận trước bận sau. Chờ ngày mai trời vừa sáng, ta liền đi thần dược viên bên kia nhìn xem, có thể hay không tìm tới cơ hội. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, quyết định đi đụng tìm vận may, bất luận thành công hay không, chung quy phải thử một lần, giữa chúng ta cũng đừng khách khí, ngươi còn có cái gì cần chúng ta làm, cứ mở miệng. Bọn họ cái mạng này, đều là Liễu Vô Tà ban cho, đặt chân trung tam vực một khắc này bắt đầu, đã sớm lấy Liễu Vô Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật đúng là có việc, các ngươi đi nhiều thu thập một chút liên quan tới Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão tin tức. Càng nhiều càng tốt, Liễu Vô Tà để bọn họ đi siêu tập Trịnh Bắc Nguyên tin tức. Muốn biết, Trịnh Bắc Nguyên đến cùng là một cái dạng gì người? Tốt, Trúc Sơn Chi lập tức đáp ứng, cùng Vương Vân rời đi viện tử, đi hỏi thăm Trịnh Bắc Nguyên tin tức đi, đưa đi bọn họ về sau. Liễu Vô Tà không có tâm tư tu luyện, tăng lên cảnh giới lửa xém lông mày, hắn đã không có thời gian dư thừa tiếp tục tiêu xài. Ngày thứ hai sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà liền hướng thần dược viên tiến đến. Thiên thần điện thần dược viên không hề tại tông môn khu vực, mà là tại chỗ rất xa trong dãy núi, đơn độc mở ra đến mấy dãy núi, một bộ phận thần dược bảo trì nguyên sinh thái, dạng này mọc ra thần dược, dược hiệu càng thuần túy, dược tính càng mạnh, trải qua nhân công bồi dưỡng ra đến thần dược, sản lượng tương đối cao, nhưng dược tính cùng dược hiệu luôn là khiếm khuyết như vậy một chút, chỗ tốt là có thể diện tích lớn trồng trọt, chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn một cái bàng đại tông môn nhu cầu. Xuyên qua Nam Tịch Phong, tiến vào một đầu đường hẹp quanh co, từ nơi này đến thần dược viên, còn muốn đi một ngày tả hữu thời gian, vô cùng xa xôi, liền tại Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, ba đạo lén lén lút lút bóng người, từ đằng xa trong rừng cây chui ra ngoài, chính là hắn, chúng ta theo sau, giết hắn liền có thể thu hoạch được 500 vạn thần tinh. Chương 3452, ám sát. Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, theo trên bản đồ tiêu ký, hướng thần dược viên thần tốc tiến đến, trong đó không những muốn lật qua mấy dãy núi, còn muốn trải qua một mảnh khu không người, bằng vào thiên mệnh thất bộ, Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, bình thường 2 ngày lộ trình, cơ bản 1 ngày liền có thể đi đến, một đường không có ngừng, mãi đến lúc xế chiều, tiến vào khu không người thời điểm, cái này mới thả chậm bước chân, cũng là không lo lắng gặp phải cái gì nguy hiểm. Tông môn lãnh địa bên trong, xuất hiện thần thú, đều là tông môn cho phép, dám can đảm tập kích tông môn đệ tử, tất nhiên bị trừng phạt. Đi tới dưới một cây đại thụ mặt, khoanh chân ngồi xuống, còn lại cuối cùng nửa ngày lộ trình, liền có thể đến thần dược viên, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Liền tại hắn chưa ngồi được bao lâu, ba đạo lăng lệ sát cơ ép thẳng tới chính mình mà đến. Ai? Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, mượn nhờ sau lưng đại thụ xem như công sự che chắn, cầm trong tay phá nhật kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, tính cảnh giác ngược lại là rất mạnh. Từ đằng xa trong rừng cây chậm rãi đi ra ba đạo nhân ảnh, bọn họ đi trước Liễu Vô Tà một bước, đã tại nơi này chờ lâu ngày, các ngươi là tới giết ta. Từ sát khí bên trong, Liễu Vô Tà có thể phán đoán bọn họ là đến giết chính mình. Tất nhiên ngươi biết chúng ta là tới giết ngươi, chúng ta liền bớt nói nhiều lời, tự mình giải quyết a, để tránh chúng ta động thủ. Chính giữa tên nam tử kia cười hì hì đối với Liễu Vô Tà nói, ba người bọn hắn có thể là đỉnh cấp chân thần cảnh, thực lực cực mạnh, nhất là chính giữa nam tử càng là đạt tới nửa bước thiên thần cảnh. Người nào phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà muốn biết là ai phái bọn họ đến. Thiên thần cảnh thực lực cường đại dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng đối những đệ tử bình thường kia hạ thủ, trừ phi mở ra đầy đủ điều kiện. Người chết là chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Phía bên phải nam tử không muốn nói nhảm, giết Liễu Vô Tà liền có thể dẫn tới khen thưởng. Mới đầu thời điểm bọn họ cho rằng chính mình nghe lầm, thế mà phái bọn họ đến chu sát nho nhỏ linh thần cảnh. Khi biết được Liễu Vô Tà có đủ đánh giết chân thần cảnh thực lực lúc, ba người cái này mới đáp ứng. Vì lý do an toàn, bọn họ rẽ đường nhỏ, trước thời hạn thủ tại chỗ này. Nói xong, phía bên phải nam tử cầm trong tay binh khí một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Đỉnh cấp chân thần thế cuốn lên một tầng sóng to gió lớn, thổi đến trên mặt đất lá cây không ngừng xoay quanh. Đối mặt đỉnh cấp chân thần cảnh một kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý đối phương hướng chính mình đánh tới. Tiểu tử này tu luyện một môn cực kỳ lợi hại bộ pháp, không nên tùy tiện giết hắn, tốt nhất là bắt sống, dạng này giá trị càng cao. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ điều tra rõ rõ ràng ràng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phía bên phải nam tử xuất kiếm tốc độ cực kỳ quỷ dị, mà còn 10 phần xảo trá, người này đồng dạng am hiểu bộ pháp, vậy mà tại thân thể di động ở giữa, liên tục ra kiếm thập tam lần, nhanh như vậy xuất kiếm tốc độ, là Liễu Vô Tà cho đến tận này, gặp phải xuất kiếm nhanh nhất tu sĩ. Kiếm của hắn nhanh, Liễu Vô Tà xuất kiếm tốc độ càng nhanh, phá nhật kiếm đột nhiên nghiêng bổ đi ra, đây là nhất kiếm thuật bên trong bổ thế, phối hợp thiên mệnh thất bộ, bước chân trượt đi, thành công tránh đi đối phương 13 kiếm, không tốt. Xuất thủ nam tử lập tức ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà thực lực, muốn so bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Làm tiếp xúc phá nhật kiếm thời điểm, lại phát hiện chính mình sai. Liễu Vô Tà trong tay phá nhật kiếm xen vào đỉnh cấp chân thần khí cùng thiên thần khí ở giữa, muốn so trong tay bọn họ trường kiếm phẩm chất càng cao. Đây là Liễu Vô Tà không có lấy ra kiếm xương lực lượng dưới tình huống, mượn nhờ kiếm xương lực lượng, chỉ dựa vào kiếm thế liền có thể đem hắn chấn áp. Keng, cường lực va chạm tạo thành một đạo hỏa quang, sẽ ra tay nam tử trực tiếp hất bay đi ra. Oanh, nam tử thân thể rắn rắn chắc chắc đụng phải trên một cây đại thụ, răng rác, đại thụ chia năm xẻ bảy, bị nam tử thân thể chặn ngang đụng gãy. Nam tử cũng không chịu nổi, che lại phần eo chật vật đứng lên. Đứng ở một bên hai người khác thấy thế, toát ra không dám tin biểu lộ, tìm tới bọn họ người, xác thực bàn giao qua, ngàn vạn không thể chủ quan, người này không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là so phổ thông đệ tử thoáng cường như vậy một chút, lại không nghĩ rằng cường hãn đến trình độ như vậy, có thể một chiêu đánh bại đỉnh cấp chân thần cảnh. Đồng loạt ra tay, còn lại hai người không có cái gì do dự, cấp tốc lấy ra binh khí của mình, hướng Liễu Vô Tà tả hữu giáp công, bị Liễu Vô Tà hất bay nam tử, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn, đối Liễu Vô Tà mở rộng điên cuồng tấn công, đồng thời đối mặt ba tên đỉnh cấp chân thần cảnh giáp công. Đối Liễu Vô Tà xác thực tạo thành nhất định xung kích. Vẻn vẹn xung kích mà thôi, muốn giết chết chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bước chân liền dẫm, không ngừng tránh đi bọn họ công kích, băng thần ấn, không có cái gì do dự, trực tiếp lấy ra băng thần ấn, lăng không nghiền ép xuống, mênh mông thần băng pháp tắc, tựa như một tòa băng sơn, một mực đè ở trên thân thể của bọn hắn, để bọn họ không cách nào động đậy, lực lượng thật mạnh, ba người mặt lộ kinh hãi chi sắc, muốn tránh né đã không kịp, Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, vượt xa bọn họ hiện tượng, khai sơn phù, tên kia nửa bước thiên thần cảnh, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái phù lục, đón gió mở rộng, phù lục đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo khai sơn lực lượng, phá giải Liễu Vô Tà băng thần ấn, thật mạnh phù lục, Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú cực cao, bất luận là phàm giới, tinh vực, tiên giới, hắn phù đạo một đường, một mực rực rỡ hào quang, đến tiên vực về sau, phát hiện tiên vực phù đạo so tiên giới phù đạo càng thêm tinh diệu, không có sư phụ chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình, rất khó vẽ đi ra những cái kia cao thâm phù lục. Chỉ dựa vào một cái nho nhỏ khai sơn phù, liền phá giải chính mình băng thần ấn, pháp bảo uy lực, một mực không thể khinh thường, dưới cảnh giới ngang hàng, nắm giữ pháp bảo càng nhiều, thủ thắng hy vọng càng lớn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tàn giã Liễu Vô Tà băng thần ấn về sau, ba người tăng nhanh tốc độ tấn công, kinh khủng nhất, ba người bọn họ vậy mà còn nắm giữ một môn hợp kích chi thuật. Để Liễu Vô Tà áp lực lập tức tăng nhiều, thiên mệnh thất bộ bị trói lại, bất luận làm sao né tránh, đều tại bọn hắn ba cái bên trong phạm vi công kích. Nơi đây không người, bất luận là đả thần tiên, cùng với thần bí mảnh vỡ, đều có thể thỏa thích thi triển đi ra, đối phó bọn hắn ba cái, còn không cần bực này nghịch thiên chi bảo. Kiếm xương, Liễu Vô Tà vừa vặn thử một chút, kiếm xương lực lượng có thể đạt tới trình độ gì, làm viễn cổ kiếm vận dung nhập phá nhật kiếm một khắc này. Không gian xung quanh đột nhiên sa vào đến bất động trạng thái. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại xuất thủ ba tên nam tử, lập tức ý thức được không thích hợp, xung quanh tuôn đi qua lực lượng, để bọn họ rất là bất an. Thật mạnh kiếm ý, trong khoảnh khắc công phu, vô biên vô tận kiếm ý, từ bốn phương tám hướng tập hợp mà tới, tựa như một tòa kiếm chi sơn phong, nghiền ép tại bọn hắn trên đỉnh đầu, muốn so vừa rồi băng thần ấn, còn kinh khủng hơn mười mấy phần. Kiếm, kiếm xương, ngươi vậy mà rèn luyện đi ra kiếm xương. Tên kia nửa bước thiên thần cảnh, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà đã rèn luyện đi ra kiếm xương, nắm giữ kiếm xương người, tất nhiên thành đại khí, thậm chí có thể lĩnh ngộ được siêu tuyệt kiếm thuật, bọn họ vậy mà chạy tới chu sát dạng này một tên yêu nghiệt. Thật đúng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tự tìm đường chết. Kiếm xương bên trong lực lượng, còn tại liên tục không ngừng bộc phát, Liễu Vô Tà lần thứ nhất thi triển, cũng không phải là rất thuần thục, kiếm phòng bên trong tu luyện, nhiều nhất xem như là rèn luyện, làm kiếm xương lực lượng càn quét mà ra một khắc này. Liễu Vô Tà biết, hắn còn đánh giá thấp kiếm xương lực lượng. Suy, vô cùng vô tận kiếm khí, tùy ý cắt chém, xung quanh cây cối, không đến nửa hơi tả hữu công phu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Công kích kinh khủng như thế phương thức, để ba người dọa đến vong hồn đại mạo, thậm chí không kịp phản ứng, liền bị kiếm vận bao phủ. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Ba người sợ hãi, đối mặt vô thiên cái địa thượng cổ kiếm vận, bọn họ sinh không nổi một tia năng lực phản kháng. Liễu Vô Tà thu liễm một bộ phận kiếm bút lực mạnh mẽ lượng. Ba người quanh thân áp lực giảm nhiều. Bất chi bất giác, ba người từ quỷ môn quan đi một lượt, nói, là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng ba người bọn hắn. Thu lại một bộ phận kiếm xương lực lượng, chủ yếu không nghĩ tạo thành quá mạnh ba động, để tránh gây nên tông môn chú ý, không đại biểu liền sẽ buông tha bọn họ. Nói liền có thể thả chúng ta đi sao? Tên kia nửa bước thiên thần cảnh luống cuống, hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi nơi đây, hắn nhưng là nửa bước thiên thần cảnh a, thế mà đều không chịu nổi Liễu Vô Tà trên thân kiếm vận lực lượng. Không thể, Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, hắn nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không mình rèn luyện kiếm xương sự tình, rất nhanh liền sẽ tiết lộ ra ngoài, sẽ chỉ tăng nhanh Long Thiên Trung muốn giết chết quyết tâm của mình. Hôm nay có thể phái chân thần cảnh trước đến, mấy ngày nữa liền có thể phái thiên thần cảnh trước đến. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe đến Liễu Vô Tà không chịu thả bọn họ còn sống rời đi, tức giận đến ba người toàn thân run rẩy. Tiểu tử, chúng ta có thể là nội môn đệ tử, mà còn đến giết ngươi sự tình, tông môn trưởng lão có thể là biết. Nếu là chúng ta chết rồi, trưởng lão nhất định biết là ngươi giết chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát, còn không bằng thả chúng ta rời đi. Chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tên kia nửa bước thiên thần cảnh phát ra cuồng loạn gầm thét. Nếu thật là giết bọn hắn, Liễu Vô Tà cũng sẽ không sống dễ chịu. Liễu Vô Tà nhíu mày, không nghĩ tới trong này liền tông môn trưởng lão đều dính líu. Thả các ngươi, ta sẽ chỉ chết càng nhanh. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, giơ lên phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, mà còn chính mình thực lực cũng sẽ triệt để bạo lộ ra. Biện pháp tốt nhất, giết người diệt khẩu, không có ai biết ba người bọn hắn chết tại người nào chi thủ. Hư hư thật thật, thực thực yếu ớt, mới có thể để cho Long Thiên Trung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng rác, bên trái tên nam tử kia, trực tiếp bị hắn một kiếm bổ ra. Liễu Vô Tà chính là muốn giết gà dọa khỉ, để bọn họ chủ động nói ra là ai chỉ điểm bọn họ. Một kiếm chu sát một người, để còn lại hai người toàn thân run rẩy, một người trong đó trực tiếp dọa đến tiểu trong quần. Hiện tại có thể nói cho ta biết sao, là ai phái các ngươi tới. Trong tay phá nhật kiếm, chỉ hướng còn lại hai người, vô biên vô tận sát ý, để hai người thân thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy. Ta nói, hai người triệt để luống cuống, liền kém quỳ xuống đến cho Liễu Vô Tà dập đầu. Nói đi, Liễu Vô Tà thu lại tự thân khí tức. Chương 3453, Thần Dược Điện. Liễu Vô Tà nhất định phải làm rõ ràng, đến cùng là ai phái bọn họ đến. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, hai người không dám che giấu, là Lôi Hỏa giáo tập phái chúng ta tới. Nói sau khi chuyện thành công, cho chúng ta mỗi người 500 vạn thần tinh, tên kia nửa bước thiên thần cảnh đệ tử, một năm một mười nói ra Lôi Hỏa cùng bọn họ ở giữa giao dịch. Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng khó coi, không nghĩ tới phía sau màn sai khiến vậy mà là Lôi Hỏa. Ngày đầu tiên huấn luyện thời điểm, Lôi Hỏa liền muốn đưa mình vào tử địa, tiến vào sơn mạch lịch luyện, nhưng thật ra là muốn mượn thần thú phong thần thú đến diệt trừ chính mình. Kết quả hai lần chính mình không những không có chết, còn nhân họa đắc phúc, từ lão hổ trong lồng thu hoạch được sinh tử song hồn. Từ trong dãy núi thu hoạch được thần đan ghi chép bực này nghịch thiên bảo bối. Để phòng bọn họ nói dối, cường hoành thần thức tiến vào bọn họ hồn hài, vơ vét trí nhớ của bọn hắn. Quả nhiên như bọn họ nói, là Lôi Hỏa hai ngày phía trước liền tìm được bọn họ. Lúc ấy Liễu Vô Tà tại kiếm thần tháp bên trong bế quan, bọn họ không có cơ hội hạ thủ. Hai người thân thể mềm nhũn ngã xuống, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ thôn phệ không còn một mảnh, bao gồm chiến đấu khu vực toàn bộ là một phen thanh lý. Dù cho là tông môn cao tầng tới, cũng phát giác được đầu mối gì, xác định làm không có sơ hở nào về sau, Liễu Vô Tà cái này mới hướng thần dược cốc tiến đến. Cuối cùng còn trước khi trời tối, chạy tới thần dược cốc, bên này khu vực xây dựng diện tích cực lớn, nhất là thần dược điện, bên trong ở rất nhiều dược đồng còn có phụ trách trồng trọt thần dược trưởng lão. Đệ tử, chấp sự, dược đồng đẳng cấp thấp nhất, không có tư cách tiến vào thần dược viên, chỉ có thể thu thập rác rưởi, thanh lý thần dược viên phía ngoài cỏ dại, phụ trách trồng trọt thần dược đệ tử, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bất luận là thân phận bối cảnh, cần đi qua tầng tầng sang chọn, những cái kia chấp sự trưởng lão mỗi ngày ra vào thần dược viên, đều muốn trải qua nghiêm khắc vặn hỏi, thần dược viên bên trong mỗi một gốc thần dược giá trị liên thành. Vứt bỏ một gốc, bọn họ đều muốn gánh chịu trách nhiệm, thần dược viên liền tại thần dược điện phía sau, chiếm cứ ba tòa sơn mạch, trồng trọt hàng ức thần dược, mỗi ngày quang thải hái thần dược, liền đạt tới mấy vạn gốc, cần mấy ngàn người không ngừng ngắt lấy, mỗi ngày gieo xuống đi thần dược, đồng dạng đạt tới mấy vạn gốc. Ở tại nơi này mấy dãy núi bên trong đệ tử, liền nhiều đến hơn vạn người, bọn họ đều lệ thuộc vào thần dược đường, muốn đi vào thần dược đường, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần cực cao luyện đan thiên phú, trung tam vực thiên thần điện tựa như một tòa khổng lồ quốc gia. Bên trong sinh hoạt gần trăm vạn người, muốn từ như thế nhiều người bên trong trổ hết tài năng. Xác thực không dễ, chân chính hạch tâm đệ tử, vẫn là số ít, đại bộ phận đều là nhân vật râu ria, bọn họ duy trì tông môn vận chuyển, còn không có tiến vào thần dược điện khu vực, nồng đậm dược khí. Vô thiên cái địa, Liễu Vô Tà thông qua thần đan ghi chép, từ những khí thể này bên trong, liền có thể phân biệt xuất thần thuốc phẩm chất, niên đại, dược hiệu, cùng loại thần dược điện dạng này đơn vị, tại thiên thần điện bên trong không dưới mười mấy cái, ví dụ như Thánh Linh Đường, đường chủ Hàn Bối Bối dưới tay đồng dạng quản hạt tiểu thập vạn người. Mới vừa đặt chân thần dược điện bên ngoài, liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thần dược điện khu vực, người không phận sự miễn vào, mấy tên chấp sự từ thần dược điện bên trong lao ra, ngăn cản Liễu Vô Tà tới gần. Thường xuyên có đệ tử chạy đến bên này, muốn chui vào thần dược điện, kết quả bị vô tình trục xuất, trừ phi cầm trong tay tông môn lệnh bài, mới có thể tiến vào, hoặc là thần dược điện mời ngươi trước đến, đệ tử Liễu Vô Tà, tới nộp đơn dược đồng, phiền phức hai vị chấp sự cho ta thông báo một chút. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Liễu Vô Tà vội vàng đưa lên hai cái túi chữ vật, lặng lẽ nhét vào hai tên chấp sự trong tay, thần không biết, quỷ riêng hay, hai tên chấp sự muốn đẩy trở về. Liễu Vô Tà xảo diệu đem đồ vật đưa vào bọn họ ống tay áo bên trong. Chúng ta dược đồng số lượng đã đầy, tạm thời không cần, đồ vật bọn họ nhận, nhưng dược đồng danh ngạch đã sớm đầy, căn bản không cần mới dược đồng nhưng thật ra là một cái công việc béo bở sự tình. Tông môn một ít trưởng lão đều sẽ đem chính mình hậu bối xếp vào tới. Đầu tiên là quen thuộc dược liệu, thứ hai là từ những cái kia bỏ hoang dược liệu bên trong biến phế thành bảo. loại này sự tình thường xuyên xuất hiện, phía trước liền có người từ bỏ hoang thần dược bên trong, đãi đến một gốc 5 vạn niên đại thần dược, bán đi mấy trăm vạn thần tinh, hai vị chấp sự dàn xếp một cái, còn có những biện pháp khác sao? Liễu Vô Tà chỉ có thể cười theo, hắn nhưng là đưa ra ngoài trọn vẹn 50 vạn thần tinh. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ, bình thường chấp sự, một tháng nhiều nhất chỉ có thể dẫn tới mấy ngàn khối thần tinh. Nếu không phải Liễu Vô Tà từ lão hổ trong lồng thu hoạch được những này thần tinh, hắn hiện tại cũng nghèo đinh đương vang, phí lão bên kia còn giống như thiếu dược đồng, nếu không ngươi qua bên kia thử xem, có thể hay không thông qua chúng ta không biết. Bắt người tay ngắn, hai tên chấp sự nhìn nhau, cho Liễu Vô Tà chỉ một con đường sáng, bọn họ bên này khẳng định là không có danh ngạch, trừ phi có dược đồng lui ra, mới có thể tiếp tục tuyển dụng dược đồng, chủ yếu là Liễu Vô Tà cho thần tinh quá nhiều, những năm này trước đến tặng lễ đệ tử không phải số ít, có thể duy nhất một lần cầm 50 vạn thần tinh. Liễu Vô Tà tuyệt đối là cái thứ nhất, vì có thể tăng cao tu vi, đừng nói thần tinh, chân quý hơn bảo vật, hắn đều cam lòng lấy ra, làm phiền hai vị chấp sự cho ta dẫn tiến một cái. Nghe đến phí lão bên kia còn tuyển nhận dược đồng, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng hai người hỏi, phí lão không ở tại thần dược điện, ngươi theo con đường này đi xuống dưới, đại khái đi nửa canh giờ, sẽ thấy một dòng suối nhỏ, bên cạnh dòng suối nhỏ một bên có mấy tòa phòng ở. Phí lão liền ở tại nơi đó, ngươi đi đụng tìm vận may đi, hai tên chấp sự nói xong, không tại phản ứng Liễu Vô Tà, quay người về tới thần dược điện, nhìn qua quanh co đường nhỏ, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tính toán đi đụng tìm vận may, như hai vị chấp sự nói, theo đường núi đi nửa canh giờ, quả nhiên nghe đến dòng suối âm thanh, sắc trời dần tối, sơn mạch thay đổi đến yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến một chút thần thú tiếng gào thét, bờ suối chảy duyên, che kín hai gian nhà tranh, rách mướp, kỳ quái là, tại dòng suối nhỏ một bên, còn có đơn độc một mảnh thần dược viên, cùng thần dược điện phía sau thần dược viên không hợp nhau. Thần dược điện phía sau thần dược viên, có trận pháp cường đại thủ hộ, người bình thường thần thức, căn bản là không có cách tiến vào bên trong, có thể là dòng suối bên cạnh mở ra đến thần dược viên. Đã không có trận pháp, cũng không có cấm chế, chẳng lẽ liền không sợ người tới ngắt lấy, thả chậm bước chân, theo một đầu vũng bùn đường nhỏ, cuối cùng đi tới nhà tranh trước mặt, đông đông đông, Liễu Vô Tà đầu tiên là gõ cửa một cái, vãn bối Liễu Vô Tà, nghe nói tiền bối ngay tại nhận dược đồng, vãn bối bất tài, đối thần dược bao nhiêu hiểu sơ một chút, hy vọng tiền bối có thể cho một cơ hội. Nói xong về sau, Liễu Vô Tà lui về sau hai bước, chờ nửa ngày, gian phòng bên trong không có cái gì động tĩnh, chẳng lẽ phí lão không tại, chủ nhân không tại, không dám tùy tiện xâm nhập gian phòng, để tránh bị phí lão trở thành tặc tử cho giết chết. Có thể để cho chấp sự cung kính xưng là phí lão, khẳng định có rất cao địa vị. Sắc trời triệt để tối xuống, bốn phía rơi vào một vùng tăm tối, Liễu Vô Tà vẫn như cũ đứng tại phía ngoài phòng, ngươi là ai? Không biết lúc nào, sau lưng xuất hiện một bóng người, không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất như quỷ mị, dọa Liễu Vô Tà nhảy dựng, vội vàng xoay người, nhìn thấy một tên trên người mặc trường bào màu xám trắng lão giả. Áo bào rất cũ nát, cứ thế mà rửa đến trắng bệch, mà còn mặt trên còn có mấy cái đại bổ đinh, vãn bối Liễu Vô Tà, nghe nói tiền bối ngay tại nhận dược đồng, liền đến, còn mời tiền bối cho cái cơ hội, cung kính hướng lão giả thi cái lễ, nói rõ chính mình ý đồ đến, không nhận, ngươi đi đi, lão giả phất phất tay, để Liễu Vô Tà từ đâu tới đây, lại trở lại đi đâu, tiền bối, vãn bối đối dược liệu hiểu sơ một hai, còn mời tiền bối cho cái cơ hội, vãn bối thật cần dược đồng cái này thân phận, đến thần dược điện thời điểm, Liễu Vô Tà liền quyết tâm muốn lưu lại, tất nhiên Long Thiên Trung dám để cho Lôi Hỏa phái người đến giết chính mình, khẳng định sẽ còn phái những người khác trước đến, lưu tại thần dược điện, tối thiểu nhiều một tầng bảo đảm, Long Thiên Trung còn không dám công nhiên đến nơi đây giết người. Nam Tịch Phong khác biệt, ở đều là phổ thông đệ tử, náo ra động tĩnh rất lớn, đều chưa hẳn có người biết, thần dược điện xung quanh mấy trăm dặm, ở số lớn cao thủ, nhất là trước mặt lão giả này, tu vi thâm bất khả trắc, tuyệt đối là thần vương cảnh, mặc dù không phải đỉnh cấp thần vương, nhưng tu vi cũng không thấp, ai dám đến thần vương ngay dưới mắt giết người, trừ phi chán sống, như có thể thu được phí lão hỗ trợ, vậy mình sống sót hy vọng càng lớn. Ta nói, bên này không cần dược đồng, tranh thủ thời gian đi, không phải vậy lão phu không khách khí, phí lão không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, nói xong một cỗ cuồng bạo khí thế, đem Liễu Vô Tà đánh bay ra ngoài, ngã xuống nhà tranh bên ngoài hơn 10 trượng. Tiền bối, vì sao không chịu cho vãn bối một cái cơ hội, nếu như vãn bối làm không tốt, người tại đuổi ta đi cũng không muộn. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, tất nhiên hai tên chấp sự nói phí lão nhận dược đồng, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Phí lão một chân đã bước vào gian phòng, đột nhiên quay người lại, vừa rồi hắn lấy ra sóng khí, đổi lại bình thường linh thần cảnh, tuyệt đối có thể hất bay đến hơn 30 trượng. Liễu Vô Tà thân thể không những không có ngã sấp xuống, ngược lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, để phí lão nhìn nhiều Liễu Vô Tà một cái, người tuổi trẻ trước mắt, tựa hồ cùng mặt khác tới người trẻ tuổi có chút khác biệt. Nhìn thấy cái kia mảnh dược viên sao? Phí lão mượn nhờ cảnh đêm, chỉ hướng ngoài trăm trượng một tòa dược viên, tiền bối có gì phân phó? Nghe đến phí lão đổi một bộ ngữ khí, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, chờ đợi phân phó của hắn. Cái kia mảnh dược viên bên trong thần dược, có 10 cây dược liệu xuất hiện vấn đề, ở vào khô héo biên giới, nếu như ngươi có thể để cho bọn họ trông đến sáng sớm ngày mai còn không khô héo, ngươi mới có tư cách lưu lại. Phí lão nói xong, ầm một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Siêu, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, cấp tốc hướng phí lão chỉ dẫn dược viên lao đi, không đến ba hơi công phu, liền đi tới mảnh này dược viên. Không có cấm chế, không có trận pháp, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm liền tiến vào dược viên bên trong. Mảnh này dược viên bên trong tổng cộng trồng trọt gần vạn cây thần dược, niên đại cũng không hoàn toàn giống nhau, lấy ra quỷ mâu, gần tới vạn cây dược liệu toàn bộ quan sát một lần. Quả nhiên từ trong tìm tới 10 cây sắp khô héo thần dược. Một cái phóng tung bắn, đi tới đệ nhất gốc thần dược trước mặt, đã khô héo không chịu nổi, lá cây sớm đã tóc vàng, trong đó vài miếng lá cây rơi xuống tới trên mặt đất. Hoàn mỹ cỏ, 5000 năm phần, luyện chế tuyết ngọc thần đan chủ yếu tài liệu, vạn năm mới có thể thành thục, thật vất vả trồng trọt 5000 năm, kết quả lại muốn khô héo. Nhìn qua trước mặt thần dược, đại lượng tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Chương 3454, thần tính chỏi nhau. Thần đan ghi chép bên trong có kỹ càng liên quan tới Huyền Hạ thảo tin tức, bao gồm làm sao trồng trọt, chờ chút, Huyền Hạ thảo thích ẩm ướt địa phương, cách đó không xa chính là dòng suối, mảnh này dược viên mặt đất rất là ẩm ướt, ngược lại là thích hợp Huyền Hạ thảo lớn lên, vậy liền kỳ quái, tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp trồng trọt Huyền Hạ thảo, vì sao sẽ còn xuất hiện khô héo hiện tượng? Lấy ra quỷ mâu, hướng Huyền Hạ thảo rễ cây bộ vị nhìn, căn bản không có thay đổi gì, chứng minh Huyền Hạ thảo vẫn chưa hoàn toàn tử vong, chỉ là lá cây khô héo mà thôi. Căn cứ thần đan ghi chép, Huyền Hạ thảo vàng mà không khô, đầu tiên là thiếu một loại hiếm thấy phân bón dưới tình huống bình thường. Lớn lên Huyền Hạ thảo địa phương, tất nhiên có thủy thú ẩn hiện, loại này thủy thú thích tại bên bờ đại tiện, mà vừa lúc là loại này phân và nước tiểu, thích hợp Huyền Hạ thảo lớn lên. Liễu Vô Tà căn cứ thần đan ghi chép bên trong ghi chép, bắt đầu phỏng đoán cái này gốc Huyền Hạ thảo khô héo nguyên nhân. Từ trong đất bùn mơ hồ có thể ngửi được, bên trong trộn lẫn lấy thủy thú phân và nước tiểu khí tức, có thể bài trừ loại thứ nhất, phí lão tuyệt đối là trồng trọt linh dược đại sư, như vậy nông cạn đạo lý, không có khả năng không hiểu, đó chính là loại thứ hai khả năng, Huyền Hạ thảo cùng mặt khác dược liệu phát sinh xung đột, dẫn đến dược tính tương sinh tương khắc, từ đó tạo thành khô héo hiện tượng. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến loại thứ hai khả năng. Trồng trọt thần dược kỹ xảo nhiều vô cùng, ẩn chứa hỏa thuộc tính thần dược, tuyệt đối không thể trồng ở dòng suối bên cạnh, thủy thuộc tính thần dược, không thể trồng trọt tại hòa, liền tính ngươi thành công đem chuyện lặt vặt, cũng sẽ không sống đến quá lâu, cuối cùng lại bởi vì thiên địa thuộc tính vấn đề, để chậm rãi chết đi. Đứng người lên, hướng khu vực khác nhìn, tìm kiếm khắc chế Huyền Hạ thảo dược liệu, dược viên vô cùng lớn, trồng trọt dược liệu cũng là thiên kỳ bách quái, đổi lại người bình thường trước đến, đã sớm nhìn hoa mắt, không giống như là thần dược điện trồng trọt dược liệu, diện tích lớn trồng trọt, chủng loại mặc dù phong phú, nhưng một loại thần dược có thể trồng trọt hơn mấy chục mẫu thần dược viên. Phí lão trồng trọt thần dược nhiều mà tạp, chủng loại nhiều, dược tính tạp, niên đại trên dưới kém cũng rất lớn, cái này liền cho trồng trọt mang đến cực lớn độ khó. Bởi vì thần dược quá tạp, khó tránh khỏi xuất hiện thần tính chỏi nhau hiện tượng, trước mặt thần dược không ngừng lập lòe tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Thông qua thần đan ghi chép, nhẹ nhõm nhận ra những dược liệu này lai lịch, quả nhiên thần tính chỏi nhau. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, tại Huyền Hạ thảo năm trượng có hơn, nhìn thấy một gốc kỳ quái cây nhỏ, đại khái thước cao tả hữu, phía trên còn mang theo ba viên trái cây, ống dễ thấu, trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhàn nhạt nhật nguyệt tinh hoa, tại trái cây phía trên lưu chuyển. Phí lão trở lại gian phòng về sau, mở ra nhà tranh duy nhất cái cửa sổ, mượn nhờ ánh trăng, yên tĩnh mà nhìn xem nơi xa dược viên, dịch cân quả. Không nghĩ tới phí lão còn trồng trọt như vậy hiếm thấy trái cây. Nuốt một cái, có thể tẩy tủy phạt mau, gột rửa trong kinh mạch tạp chất, còn có thể tăng lên phẩm chất, nếu như là tạp thiên phú nuốt, có nhất định hy vọng khôi phục lại bình thường thiên phú, chỉ bất quá dịch cân quả cực kỳ hiếm thấy, cần mấy vạn năm mới có thể kết quả. Nhìn qua trước mặt dịch cân quả, Liễu Vô Tà nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, hắn là tới làm dược đồng, nếu là trộm hái dịch cân quả, đoán chừng rất nhanh liền bị phí lão bắt lấy. Ngồi xổm người xuống, đem dịch cân quả xung quanh bùn đất một lần nữa lật một lần, lại dịch cân quả một bên thêm cao bùn đất, tạo thành một đạo bình chướng, dạng này liền ngăn cách cùng Huyền Hạ thảo ở giữa liên hệ. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà đi tới dược viên biên giới, cầm lấy bình thường tưới nước thùng gỗ, đi bờ ới chảy đánh tới một thùng nước sạch, sau đó từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một chút cổ quái kỳ lạ dược liệu, đem những dược liệu này ném vào thùng gỗ về sau, sau đó không ngừng quấy qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, cái này mới đưa trong thùng gỗ nước sạch một chút xíu tưới nước đến Huyền Hạ Thảo phía trên. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Huyền Hạ Thảo được đến nước sạch tẩm bổ, phía trước khô héo lá cây bên trên vậy mà tỏa ra một tia sinh cơ, những cái kia vẫn chưa hoàn toàn khô héo lá cây thì là nhẹ nhàng giãn ra, thả ra màu xanh sẫm rực rỡ. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này mới hướng đi thứ hai gốc sắp khô héo thần dược. Giống như Huyền Hạ Thảo, đồng dạng xuất hiện thần tính chỏi nhau tình huống, rất mau đem giải quyết. Liễu Vô Tà lợi dụng đống bùn xây bình chướng không phải kế lâu dài, chỉ có thể lên lâm thời tác dụng, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhất định phải trả dùng thủ đoạn khác. Liễu Vô Tà cố ý lưu lại một tay, sắc trời dần dần hơi sáng, một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều tại dược viên bên trong bận rộn, ba cây dược liệu bởi vì thần tính chỏi nhau vấn đề, bảy cây dược liệu bởi vì trồng trọt sai lầm, mới đưa đến dược liệu khô héo, Liễu Vô Tà toàn bộ đem uốn nắn tới, mãi đến đông phương lộ ra một tia màu trắng bạc, Liễu Vô Tà cái này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, nhanh như vậy trời đã sáng rồi sao? Vỗ vỗ trên thân bùn đất, một mặt hài lòng từ dược viên bên trong đi ra, không biết lúc nào, Phí lão đã xuất hiện tại dược viên bên ngoài, không cần tiến vào bên trong, liền có thể thấy rõ ràng, gần như khô héo 10 cây dược liệu, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hắn nhưng là nắm giữ phong phú trồng trọt thần dược kinh nghiệm, liền hắn đều không thể giải quyết vấn đề, lại bị một cái đệ tử nho nhỏ giải quyết, ngươi là như thế nào làm đến? Phí lão ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, muốn biết, hắn là như thế nào đem gần như 10 cây thần dược từ trên con đường tử vong lại kéo lại, ta có thể lưu lại làm dược đồng sao? Liễu Vô Tà không có trả lời, mà là hướng Phí lão hỏi ngược lại, ngày hôm qua Phí lão chính miệng thừa nhận, chỉ cần để dược viên bên trong 10 khỏa khô héo thần dược, kiên trì đến trước hừng đông không khô héo, liền có thể lưu lại. Liễu Vô Tà không những không có để dược liệu khô héo, ngược lại cứu sống bọn họ, vượt ra khỏi Phí lão mong muốn, có thể lưu lại, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, vì sao muốn làm dược đồng, ngươi trồng trọt thần dược kỹ thuật, là ai truyền thụ cho ngươi? Phí lão nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên hắn chuyện đã đáp ứng, khẳng định sẽ làm tròn lời hứa, tiền đề phải biết, Liễu Vô Tà nắm giữ như vậy tinh diệu trồng trọt thần dược thuật, vì sao bừa bãi vô danh, chạy đến nơi đây là một tên nho nhỏ dược đồng, lấy hắn trồng trọt thần dược kinh nghiệm, thần dược điện có lẽ điên cuồng cướp đoạt mới đúng, thực không dám giấu giếm, đệ tử bị tông môn trưởng lão nhằm vào, rất khó tại tông môn sống sót, rơi vào đường cùng, mới chạy tới làm dược đồng, nơi này nhiều người, ta tin tưởng hắn không dám đến nơi này lung tung giết người. Liễu Vô Tà thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đến mức trồng trọt thần dược kinh nghiệm, trực tiếp qua loa tác trách tới, ai muốn giết ngươi? Phí lão nhíu mày, Long Thiên Trung, Liễu Vô Tà gọi thẳng tên, Long Thiên Trung muốn đưa mình vào tử địa, vậy mình cũng không có cần phải khách khí với hắn, nghe đến Long Thiên Trung ba chữ, Phí lão đôi mắt bên trong, toát ra vẻ quái dị, Long Thiên Trung có thể là thất tử một trong, làm sao sẽ nhằm vào một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử? Ngươi xác định là Long Thiên Trung trưởng lão nhằm vào ngươi? Phí lão lại lần nữa xác nhận một lần. Xác định, Liễu Vô Tà mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, gia nhập tông môn đủ loại sự tình là Long Thiên Trung tại phía sau màn sai khiến. Nhưng trừ hắn ra, không có người sẽ như thế làm khó dễ chính mình, còn năm lần bảy lượt muốn diệt trừ chính mình, nói một chút ngươi cùng Long Thiên Trung ở giữa ân oán. Phí lão vẫn là không quá tin tưởng, nếu như Liễu Vô Tà xem thường tông môn trưởng lão, mới dẫn tới tông môn trưởng lão nhằm vào, cái kia Phí lão tuyệt đối sẽ không đối Liễu Vô Tà khách khí, thậm chí xé bỏ bọn họ ở giữa ước định. Liễu Vô Tà không có che giấu, từ gia nhập tông môn, càng về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, một năm một mười nói ra, sơn mạch lịch luyện phái thần thú đi vào sự tình, Liễu Vô Tà khu vực mà qua, bao gồm trên đường tới gặp phải ám sát, hắn cũng không có đề cập, trọng điểm đề cập một chút đệ tử cố ý nhằm vào hắn. Chỉ là đệ tử ở giữa tranh đấu mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, Long trưởng lão sẽ không nhằm vào ngươi, huấn luyện vốn là tàn khốc, ngươi chỉ cần đàng hoàng ở lại đây, ai cũng không dám ở đây giết người. Nghe đến Liễu Vô Tà miêu tả, Phí lão cho rằng chính là đệ tử ở giữa tranh đấu lẫn nhau. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, nếu như toàn bộ đỡ ra, Phí lão chắc chắn sẽ không đem hắn lưu lại, cho chính mình đắp nặn một cái tham sống sợ chết nhân vật. Dạng này mới có thể càng tốt phát triển tiếp, đến mức Liễu Vô Tà là tính cách gì, Phí lão thật đúng là không quan tâm, hắn quan tâm là Liễu Vô Tà trên thân trồng trọt thần dược kỹ thuật. Phí lão, tiếp xuống ta làm cái gì? Nghe đến có thể lưu lại, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, còn có 2 tháng, nếu như có thể góp đủ một chút tài liệu, liền có thể luyện chế thần đan, mượn nhờ thần đan, liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, xử lý dược viên, trông nom những này thần dược, ta ban ngày không tại, muốn tới trạng vạng tối mới có thể trở về, trong thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nơi đây. Phí lão là thần dược điện trưởng lão, mỗi ngày muốn đi thần dược điện, bao gồm trồng trọt một chút hiếm thấy thần dược, đều cần Phí lão đích thân trồng trọt, phải. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, Phí lão dược viên xung quanh, ngược lại là có một ít bỏ hoang dược liệu, bởi vì thời gian quá lâu, những dược liệu kia đã mất đi dược hiệu, Hắn đến mục đích là chui vào thần dược điện dược viên, bên kia vứt thần dược, trồng chất thành sơn, tất nhiên có thể tìm tới thích hợp bản thân thần dược. Trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hy vọng có cơ hội chui vào thần dược viên bên trong. Phí lão bàn giao xong về sau, rời đi dược viên, hướng thần dược điện tiến đến, trong khoảnh khắc công phu, liền biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt, hắn tiêu phí nửa canh giờ mới từ thần dược điện đi tới. Đối với thần vương cường giả, đoán chừng cũng liền nửa hơi tả hữu liền có thể đến. Phí lão rời đi về sau, Liễu Vô Tà đơn giản nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi tới dược viên bên trong, thanh lý cỏ dại, tưới nước, quen thuộc dược liệu, thần đan ghi chép bên trong ghi chép đều là lý luận tri thức. Còn cần Liễu Vô Tà thông qua thực tiễn, đi tìm hiểu những này thần dược, mới có thể triệt để đem nắm giữ, một ngày thời gian, đều tại dược viên bên trong vượt qua, thông qua thực tiễn cùng thần đan ghi chép nội dung đem kết hợp. Liễu Vô Tà phát hiện chính mình đối luyện đan thuật hiểu rõ khắc sâu hơn, dựa vào chính mình đả tọa lĩnh hội thần đan ghi chép, chỉ có thể lý giải một chút ra lông, mặt khác một chỗ, cái nào đó bí ẩn trong rừng cây nhỏ, Long trưởng lão, ngươi làm sao tự mình đến tìm ta, Lôi Hỏa giáo tập một mặt vẻ khẩn trương, sự tình làm thế nào? Long Thiên Trung hướng Lôi Hỏa hỏi, tiểu tử kia đi thần dược điện, ta đã phái người nửa đường chặn đường, đoán chừng rất nhanh liền có tin tức truyền về, Lôi Hỏa một mặt cung kính trả lời, hắn cũng không hiểu, đường đường thất tử, vì sao muốn đối phó một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử. Chuyện này cho ta làm xong, ta sẽ cùng tông môn đề cập, tăng lên ngươi là tông môn trưởng lão, Long Thiên Trung nhẹ gật đầu, Lôi Hỏa là hắn một tay nâng đỡ lên, tự nhiên tin được, đa tạ Long trưởng lão, Lôi Hỏa nói cảm ơn liên tục, chương 3455, canh cánh trong lòng. Lôi Hỏa đến nay vẫn không rõ, vì sao Long trưởng lão muốn đưa Liễu Vô Tà vào chỗ chết. Hắn bất quá tân tấn đệ tử mà thôi, liền tính kiểm tra thiên phú vượt qua Long Nhất Minh, cũng không đến mức muốn giết người diệt khẩu. Long trưởng lão, vãn bối có một chuyện không rõ, ngươi vì sao muốn chém giết tiểu tử này, trừng phạt hắn một trận không được sao? Lôi Hỏa cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chuyện này ngươi không cần nhiều quản, ta làm như vậy, tự nhiên có nguyên nhân. Long Thiên Trung để Lôi Hỏa không nên hỏi nhiều. Phải, Lôi Hỏa mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đi thôi, mau chóng đem tiểu tử này mang cho ta. Long Thiên Trung ra hiệu Lôi Hỏa có thể rời đi. Trước khi rời đi, Long Thiên Trung lấy ra một cái bình sứ giao đến Lôi Hỏa trong tay. Tiếp xuống khoảng thời gian này huấn luyện, bình sứ bên trong đan dược, không hạn chế cung ứng Long Nhất Minh sử dụng, mãi đến hắn đột phá đến thiên thần cảnh mới thôi. Đưa mắt nhìn Lôi Hỏa đi xa, Long Thiên Trung đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lăng lệ. Tiểu tử, người thật đúng là bảo trì bình thản, chính là không nói ra chính mình thu hoạch được thần hoàng pháp tác sự tình. Ngươi cho rằng trốn đến thần dược điện, ta liền không thể giết ngươi sao? Chỉ dựa vào kiểm tra thiên phú vượt qua Long Nhất Minh. Long Thiên Trung tự nhiên sẽ không làm khó Liễu Vô Tà. Nhiều nhất như Sấm Hỏa nói, trừng phạt một cái là được. Từ Long Nhất Minh trong miệng biết được, Liễu Vô Tà thu hoạch được một sợi thần hoàng pháp tắc. Chuyện này đối với Long Thiên Trung đến nói, có thể là thiên đại hảo sự, chỉ cần mình có thể luyện hóa cái này sợi thần hoàng pháp tắc, liền có thể lĩnh hội thần hoàng huyền diệu. Bận rộn một ngày thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng đem mảng lớn dược viên đơn giản chỉnh lý một lần. Dược viên cũng không phải rất lớn, cơ bản một ngày thời gian liền có thể đi dạo xong, muốn cẩn thận trải vuốt còn cần một đoạn thời gian. Lúc chạng vạng tối, Phí lão trở về nhà tranh, trước đi dược viên nhìn thoáng qua, Liễu Vô Tà không những tu chỉnh dược viên, còn để một chút thần dược thay đổi đến càng có sinh cơ, để hắn rất là hài lòng. Bên cạnh gian phòng trống không, ngươi thu thập một chút, về sau liền ở lại đây, ngươi bây giờ thân phận là dược đồng, mỗi tháng có thể đi thần dược điện dẫn tới 500 khối thần tinh. Phí lão nói xong chỉ hướng một bên nhà tranh, để Liễu Vô Tà tạm thời ở lại. Phải, Liễu Vô Tà không quan tâm thần tinh, hắn muốn tu hoạch thần dược. Bên cạnh nhà tranh bên trong hiện đầy cho bụi, còn có một chút mạng nhện, trải qua đơn giản quét dọn, miễn cưỡng có thể ở lại người. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà đang muốn đả tọa nghỉ ngơi, phát hiện phòng cách vách ngọn đèn phát ra ầm ầm tiếng vang. Phí lão còn không có nghỉ ngơi, mặc quần áo tử tế, từ trong nhà đi ra. Đông đông đông, nhẹ nhàng gõ gõ Phí lão cửa phòng, có việc? Phí lão âm thanh trong phòng vang lên, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vãn bối buổi chiều chuẩn bị một chút rượu cùng với thịt rừng, có thể hay không mời Phí lão uống hai chén? Buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, từ trong khe nước bắt được hiếm thấy thịt rừng, một phen chế tạo về sau, phát ra mê người mùi thơm, đạt tới bọn họ loại này cảnh giới, sớm đã không dính khói lửa trần gian, nhưng đồ ăn tản ra hương vị, vẫn như cũ sẽ câu lên bọn họ vị giác, không nhịn được muốn ăn như gió cuốn. Vào đi. Phí lão do dự một chút, vẫn là để Liễu Vô Tà đi vào, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi vào trong phòng, bên trong bày biện rất đơn giản, cũng rất đơn sơ, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đường đường thần vương trưởng lão, ở hoàn cảnh, vậy mà như thế kém, đem chuẩn bị xong đồ ăn, để lên bàn, lại lấy ra đến vài hũ hảo tửu, đây đều là Liễu Vô Tà phía trước tồn kho, toàn bộ đem ra, lấy ra chén rượu, cho Phí Lão rót. Lúc ban ngày, vì nghiệm chứng Liễu Vô Tà nói là thật là giả, Phí Lão đặc biệt phái người tiến về tông môn bên kia điều tra một cái Liễu Vô Tà tình huống. Quả nhiên như hắn nói, huấn luyện thời điểm nhiều lần gặp phải nhằm vào, tất nhiên đem Liễu Vô Tà giữ ở bên người, nhất định phải điều tra Liễu Vô Tà thân phận. Phí Lão, vãn bối có một chuyện không rõ, lấy tiền bối thân phận, vì sao ở tại như vậy vắng vẻ địa phương? Liễu Vô Tà ngược lại xong say rượu, hướng Phí Lão hỏi, cũng có một chút trưởng lão, thích yên tĩnh, không thích cùng những người khác lăn lộn cùng một chỗ. Liễu Vô Tà duyệt vô số người, từ lần đầu tiên nhìn thấy Phí Lão bắt đầu, liền thấy hắn đôi mắt bên trong toát ra một tia thương cảm. Cái này lau thương cảm có lẽ theo hắn rất nhiều năm. Những này không phải ngươi nên hỏi, làm tốt chuyện của chính ngươi là đủ. Phí Lão ngẩng đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, mang theo một tia quát lớn ngữ khí, uống xong rượu trong chén về sau, Liễu Vô Tà vội vàng lại cho thêm vào, sau đó cung kính đứng ở một bên. Tất nhiên Phí Lão không nói, hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa. Ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà lấy ra vài hũ hảo tửu, toàn bộ bị Phí Lão uống hết. Trở về nghỉ ngơi đi. Vài hũ rượu vào trong bụng, Phí Lão sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, để Liễu Vô Tà đi về nghỉ. Phải, Liễu Vô Tà khom người lui ra ngoài, trở lại gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hoàn cảnh nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng thiên địa vực thần khí 10 phần dồi dào, ngược lại là một chỗ thượng giai tu luyện phúc địa. Chính vì vậy, nơi đây mới thích hợp trồng trọt thần dược. Nếu như là khô kiệt chi địa, đừng nói trồng trọt thần dược, liền trồng trọt cây cối đều khó mà sống sót. Trong cơ thể vực thần khí đang chậm rãi tăng lên, khoảng cách linh thần bát trọng càng ngày càng gần, nhất định phải tại trong vòng 2 tháng đột phá đến đỉnh cấp linh thần cảnh mới có thể. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà liền dậy thật sớm, đi dược viên tưới nước. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận thần dược là không cần tưới nước. Cái gọi là tưới nước chỉ là một cái quá trình. Kỳ quái là Phí Lão hôm nay cũng không hề rời đi nhà tranh, mà là nhàn nhã ngồi tại gian phòng phía trước sợi đằng trên ghế. Phí Lão, hôm nay không cần đi thần dược điện sao? Liễu Vô Tà làm xong về sau chạy đến Phí Lão trước mặt, nhỏ giọng hỏi, hôm nay nghỉ ngơi, ngươi đi thần dược điện lấy một chút rượu trở về, đây là lệnh bài của ta, nắm giữ lệnh bài này có thể thông suốt, khả năng là tối hôm qua uống Liễu Vô Tà rượu nguyên nhân, để hắn cảm giác say lập tức liền thức dậy. Thần dược điện sản xuất rượu thuốc phi thường nổi danh, lâu dài hay có thể cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thay đổi tư chất. Nghe đến có thể đi thần dược điện, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mừng như điên. Phải, đưa tay tiếp nhận Phí Lão đưa tới lệnh bài, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cao nhất thi triển thiên mệnh thất bộ. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đến thần dược điện, ngăn lại hắn vẫn như cũ là mấy ngày trước đây cái kia hai tên chấp sự. Cho rằng Liễu Vô Tà lại là đến nộp đơn dược đồng. Lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thần dược điện tạm thời không thiếu dược đồng, ngăn lại hắn chấp sự, để Liễu Vô Tà không muốn trở lại. Nếu như cần dược đồng, cũng không tới phiên hắn loại này không có chút nào bối cảnh đệ tử. Hai vị chấp sự hiểu lầm, ta tới là thay Phí Lão cầm một vài thứ. Liễu Vô Tà nói xong, từ trong ngực lấy ra Phí Lão lệnh bài, thả tới trước mặt hai người. Nhìn thấy Phí Lão lệnh bài, hai tên chấp sự nhìn nhau, một mặt không dám tin, Phí Lão thu ngươi làm dược đồng. Bên trái chấp sự vội vàng hướng Liễu Vô Tà hỏi, Phí Lão tuyển nhận dược đồng cực kỳ hà khắc, những năm này không biết bao nhiêu người đi đụng vận khí, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử tầm thường này, lại bị Phí Lão thu làm dược đồng, còn để tay hắn cầm lệnh bài trước đến thần dược điện. Đây chính là 10 phần hiếm thấy, liền tính lưu lại làm dược đồng, cũng chỉ là phụ trách xử lý thần dược viên, có thể cầm tới trưởng lão lệnh bài, mang ý nghĩa Phí Lão không có coi Liễu Vô Tà là người ngoài. Đa tạ hai vị chấp sự phía trước đề cử, đệ tử vô cùng cảm kích. Thời gian khẩn cấp, để tránh Phí Lão chờ thời gian quá lâu, đệ tử trước hết tiến vào. Liễu Vô Tà thu hồi lệnh bài, hướng hai người ôm quyền, sau đó bước vào thần dược điện, bằng vào Phí Lão lệnh bài, Liễu Vô Tà một đường thông suốt, dọc theo đường hỏi thăm, rất nhanh tìm tới nhận lấy rượu địa phương, kiến tạo cùng công đức đường không sai biệt lắm, chủ yếu là phụ trách thần dược điện thủ tục, không nhằm vào phía ngoài đệ tử, trọn vẹn nhận thập đại cái bình, Liễu Vô Tà thu vào nhẫn chứa đồ, cái này mới quay người đi ra ngoài, đi trở về thời điểm, Liễu Vô Tà cố ý thả chậm tốc độ, mượn nhờ quỷ mâu, hướng thần dược điện phía sau thần dược viên nhìn lại, thần thức vừa rời đi thần dược điện, liền bị một cỗ cường hoành phòng ngự trận pháp cho phản chấn trở về. Liễu Vô Tà lập tức thu hồi thần thức, vẻn vẹn phản chấn trở về lực lượng, liền chấn động đến đầu mình bất tỉnh hoa mắt, may mắn lấy ra chính là quỷ mâu, nếu như thần hồn tiến vào bên trong, hậu quả khó mà lường được. Thần dược điện phía sau là cấm địa, dù cho là thần dược điện đệ tử, muốn đi vào trong đó, đều cần tầng tầng xét duyệt. Dọc theo đường nhìn thấy không ít đệ tử, bọn họ mặc thần dược điện đặc biệt màu xanh sẫm trường sam. Thông qua một tòa kỳ quái cửa ra vào, có thể tiến về thần dược điện phía sau. Những đệ tử này, mỗi ngày phụ trách ngắt lấy thần dược, còn muốn trồng trọt thần dược, phân lấy, vận chuyển nhiệm vụ lượng cực kỳ nặng nề. Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, vì sao những này siêu cấp đại tông môn mỗi năm đều muốn tuyển nhận đại lượng đệ tử, duy trì một cái tông môn vận chuyển, chỉ dựa vào những đệ tử kia còn xa xa không đủ. Còn cần vô số người ở phía sau yên lặng trả giá. Để tránh để người đem lòng sinh nghi, Liễu Vô Tà rất nhanh đi tới thần dược điện lối vào. Trông coi thần dược điện hai vị chấp sự ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Dám hỏi hai vị chấp sự xưng hô như thế nào? Về sau tránh không được cùng bọn họ giao tiếp, Liễu Vô Tà nhất định phải cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Ta họ Thiện, hắn họ Vu, ngươi liền xưng hô chúng ta Thiện chấp sự cùng Vu chấp sự là được. Thiện chấp sự đầu tiên là làm tự giới thiệu, tiếp lấy lại chỉ hướng một bên Vu chấp sự, mặc dù là chấp sự thân phận, nói trắng ra chính là nhìn cửa lớn, tại thần dược điện, cũng không có địa vị gì. Hai vị chấp sự, đệ tử có một chuyện không rõ, vì sao phi lão thích một thân một mình ở tại sơn mạch chỗ sâu, mà không phải ở tại thần dược điện? Trải qua mấy lần giao lưu, lẫn nhau ở giữa quen thuộc, tăng thêm Liễu Vô Tà phía trước đưa lên số lớn thần tinh. Hai tên chấp sự đối Liễu Vô Tà cũng không có tận lực làm khó dễ. Ngươi không biết sao? Thiện chấp sự nghi ngờ nói, nghĩ đến Liễu Vô Tà chỉ là tân tấn đệ tử, rất nhanh hiểu được, hơn 1000 năm trước, phí lão bởi vì thao tác sai lầm, dẫn đến mấy chục vạn gốc thần dược, trong vòng một đêm toàn bộ khô héo, cho tông môn sinh ra cực lớn tổn thất, từ đó về sau, phí lão liền sầu não uất ức, chính mình một người chuyển tới Khê Lưu Cốc, trừ mỗi ngày đến thần dược điện trồng trọt thần dược cùng xử lý thần dược một vài vấn đề bên ngoài. Bình thường thời điểm, chưa từng ở tại thần dược điện, Vu chấp sự một mặt thổn thức nói, chuyện này tại thần dược điện, cũng không phải là cái gì bí mật, 1000 năm trước thời điểm, bọn họ còn không có gia nhập tông môn, cũng là từ mặt khác chấp sự trong miệng biết được, thì ra là thế, Liễu Vô Tà âm thầm nói, khó trách hắn từ phí lão đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm đau thương, nguyên lai vẫn là vì việc này canh cánh trong lòng. Chương 3456, thu thập bỏ hoang thần dược. Thông qua cùng hai vị chấp sự một phen nói chuyện phiếm, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng phí lão đi qua, năm đó phí lão tại thần dược điện, địa vị cực cao, trừ thần dược điện điện chủ bên ngoài, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là phí lão quản hạt, bao gồm thần dược viên bên trong trồng trọt thần dược, toàn bộ từ phí lão một người tự tay chỉ điểm trồng. Những năm kia thần dược viên phát triển cấp tốc, mỗi năm đều có thể sinh ra một nhóm lớn chất lượng tốt dược liệu, trợ giúp thần dược điện luyện chế ra đến không ít chân quý đan dược, cũng bồi dưỡng được đến rất nhiều cao thủ. Hơn 1000 năm trước, lúc ấy thần dược viên xuất hiện diện tích lớn khô héo hiện tượng, bởi vì phí lão thao tác sai lầm, dẫn đến mấy chục vạn gốc thần dược khô héo, để thiên thần điện tổn thất nặng nề. Tông môn mặc dù không có truy cứu phí lão trách nhiệm, nhưng phí lão một người đem tất cả trách nhiệm toàn bộ ôm lấy. Từ đó về sau, phí lão tựa như là biến thành người khác một dạng, sầu não uất ức, chuyển tới Khê Lưu Cốc một mình sinh hoạt. Khê Lưu Cốc rất nhiều dược liệu quý giá đều là phí lão từ viễn cổ sơn mạch bên trong đào ra, sau đó trồng ở Khê Lưu Cốc biên giới, bao gồm dịch cân quả cây, là phí lão hơn 100 năm trước từ cái nào đó bí ẩn tiểu thế giới bên trong tìm tới, một mực trồng ở nơi này. Điện chủ phân phó, nhanh đi mời phí lão, thần dược viên bên trong thần dược lại xảy ra vấn đề. Một tên chấp sự hấp tấp từ thần dược điện bên trong chạy ra, để thiện chấp sự bọn họ tranh thủ thời gian đi mời phí lão. Siêu, thiện chấp sự nào dám lưu lại, tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, thiên thần cảnh tốc độ còn nhanh hơn Liễu Vô Tà nhiều. Liễu Vô Tà cũng không rời đi, mà là lưu tại thần dược điện trước cửa chính, chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, phí lão từ trong đi ra, ánh mắt nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, sau đó hướng thần dược điện bên trong đi đến. Liễu Vô Tà do dự một chút, bước nhanh đuổi theo phí lão, ngươi cùng ta đi vào làm cái gì? Phí lão quát lớn một tiếng, để Liễu Vô Tà lưu tại thần dược điện bên ngoài, hắn bất quá dược đồng, không có tư cách tiến vào thần dược viên, ta đối thần dược hiểu sơ một hai, cũng có thể giúp đỡ được gì? Phí lão yên tâm, bên trong mọi chuyện, ta có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, tốt đẹp như vậy cơ hội, Liễu Vô Tà há có thể bỏ lỡ, chính mình khẳng định là không cách nào tiến vào thần dược viên. Đi theo phí lão sau lưng vậy liền chưa hẳn, phí lão do dự một chút, nghĩ đến Liễu Vô Tà có thể để cho Huyền Hạ Thảo khôi phục lại. Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, Huyền Hạ Thảo sự tình, liền hắn đều không thể giải quyết, kết quả bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm phá giải. Một lần nữa trở lại thần dược điện, Liễu Vô Tà nín thở ngưng thần, theo thật sát phí lão sau lưng, rất nhanh đến cái kia cánh đặc thù cửa ra vào, phí lão lấy ra lệnh bài, thả ra một đạo khí tức, cửa ra vào chính mình mở ra, vượt qua cánh cửa này hộ về sau, phảng phất mở ra một tòa thế giới mới tinh, thần dược viên to lớn vô cùng, Liễu Vô Tà hiện tại vị trí, chỉ là thần dược viên khu vực biên giới. Trong chàng trừ hắn ra, còn có mấy tên dược đồng, ngay tại chỉnh lý những cái kia khô héo thần dược, đem vận chuyển đi ra, dược đồng không cách nào tiến vào thần dược viên, chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động, dược viên bên ngoài, tụ tập mười mấy tên trưởng lão, liền thần dược điện điện chủ dược thần tử đều tới, phí lão, ngươi mau nhìn xem những dược liệu này chuyện gì xảy ra. Hình như so với hôm qua nghiêm trọng hơn, dược thần tử nhìn thấy phí lão về sau, lôi kéo hắn hướng thần dược viên bên trong đi đến, các trưởng lão khác nhộn nhịp đuổi theo, đến mức đứng tại dược viên biên giới những cái kia dược đồng. Không dám lên phía trước một bước, Liễu Vô Tà cắn chặt răng, cố nén ra đầu đi theo Phí lão sau lưng, dược đồng cấm chỉ bước vào dược viên, chẳng lẽ người không hiểu quy củ sao? Liễu Vô Tà vừa bước vào dược viên, một cỗ cường hoành sóng khí, ép thẳng tới chính mình mà đến, đem hắn hất bay đi ra, rơi xuống tại dược viên bên ngoài, khụ khụ khụ, đây chính là thần vương lực lượng, đổi lại mặt khác linh thần cảnh, đoán chừng nằm trên mặt đất bên trên không đứng dậy nổi. Hắn là ai, làm sao không hiểu quy củ như thế, người nào nhận hắn đi vào, lập tức cho ta trục xuất thần dược điện. Đứng tại Phí lão bên trái một lão giả nhìn hướng Liễu Vô Tà. Ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ hung hãn, những trưởng lão này đều là thần dược điện đỉnh cấp cao tầng. Trưởng quản lấy toàn bộ thần dược điện, từng cái địa vị bất phàm, hắn là ta nhận vào, cũng là ta dẫn hắn đi vào. Phí lão lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà là hắn mới nhận dược đồng, dẫn hắn đến nơi đây, cũng là chủ ý của mình, tất nhiên là Phí lão dược đồng, kia dĩ nhiên không có vấn đề, để hắn ở bên ngoài chờ a, chúng ta mau vào đi. Dược thần tử lúc này mở miệng nói chuyện, Phí lão có thể là thần dược điện nguyên lão cấp bậc nhân vật, liền dược thần tử đều muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Nói xong, một nhóm trưởng lão tiếp tục hướng thần dược viên chỗ sâu đi đến. Liễu Vô Tà thì là ở lại bên ngoài, một bên hai tên dược đồng, ngay tại đem những cái kia vứt thần dược vận chuyển đi ra. Ta đến giúp đỡ hai vị sư huynh, Liễu Vô Tà mau tới phía trước, trợ giúp hai vị dược đồng, đem những này bỏ hoang thần dược vận chuyển đi ra, bị ném vứt bỏ thần dược không có ở ngoài cứ như vậy mấy loại. Một loại là phẩm tướng không tốt, liền tính trưởng thành, dược hiệu, dược tính đều không đạt tới mong muốn, dứt khoát thừa dịp còn không có lớn lên, đem rút ra, mặt khác chính là nguyên nhân khác, dẫn đến thần dược khô héo, không cách nào tinh luyện bên trong dược tính. Còn có một loại, trồng thời điểm, thủ pháp không đúng, dẫn đến thần dược bên trong ẩn chứa một tia tạp thuộc tính, cũng có thể xưng là ma tính, loại này thần dược cực kỳ dễ dàng nổ lô. Ngươi là mới tới, hai tên dược đồng tính cách coi như không tệ, rất mau cùng Liễu Vô Tà hòa thành một khối. Bọn họ gia nhập thần dược điện có chút năm tháng, một mực làm dược đồng, trừ phi bọn họ thực lực tiến thêm một bước, mới có thể tấn thăng thành thần dược điện đệ tử. Thiên thần điện trừ chính quy đệ tử bên ngoài, tạp dịch đệ tử không phải số ít, các đại ngọn núi đều có. Ân, mới vừa gia nhập thiên thần điện không lâu, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, giúp bọn hắn đem bỏ hoang thần dược sửa sang lại về sau, bỏ vào đặc thù vật chứa, vận chuyển đến xác định khu vực, mặc dù là bỏ hoang thần dược, cũng không thể mang ra thần dược điện, đây là quy củ. Có chút cần tập trung tiêu hủy, có chút tự nhiên hư thối, hóa thành phân bón lấp lại đến thần dược viên bên trong. Hai vị sư huynh, ta có thể từ những này bỏ hoang thần dược bên trong chọn lựa vài cọng lấy đi sao? Vận chuyển thời điểm, Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu, càng không ngừng xem xét những này bỏ hoang thần dược, phát hiện bên trong có vài cọng, còn có thể lợi dụng bên trên, tùy tiện cầm a. Thần dược điện mặc dù quản lý hà khắc, nhưng đối bỏ hoang thần dược kiểm tra không phải rất nghiêm ngặt. Cơ bản chuyển đi qua liền tiêu hủy. Nhiều một gốc thiếu một gốc sẽ không có người để ý. Hai tên dược đồng ngược lại là hào phóng, để Liễu Vô Tà tùy tiện tuyển chọn vài cọng. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, rất nhanh tìm tới quỷ mâu khóa chặt vài cọng dược liệu. Từ trong rút ra, Liễu huynh đệ, những dược liệu này bên trong ẩn chứa cực mạnh ma tính, bị mặt khác thuộc tính xâm chiếm, liền tính lấy về luyện đan, nổ lô xác suất đạt 9 thành, liền tính miễn cưỡng không nổ lô, luyện chế ra đến thần đan cũng vô pháp dùng, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Bên trái tên kia dược đồng hiếu kỳ hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ta gần nhất nghiên cứu thần dược cấu tạo, cần chế tạo một chút tiêu bản, cũng không phải là lấy về luyện chế thần đan. Liễu Vô Tà biên cái lý do lấp liếm cho qua, nếu để cho người biết, hắn thu thập những này thần dược trở về luyện chế thần đan, khẳng định gây nên phiền toái không cần thiết. Nghe đến Liễu Vô Tà thu thập trở về làm tiêu bản, bọn họ cũng liền không có coi ra gì, bởi vì bọn họ cũng từng làm như thế. Thần dược chủng loại quá nhiều, không cách nào nhớ toàn bộ, chỉ có thể đưa bọn họ chế tạo thành tiêu bản, ngày đêm quan sát mới có thể thuộc nằm lòng, đem vài cọng thần dược thu lại về sau. Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn hai vị dược đồng rời đi. Thần dược viên nhập khẩu có cấm chế, không có trưởng lão dẫn đường, tùy tiện xâm nhập chỉ có một con đường chết. Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà liền tại thần dược viên bên ngoài đi dạo, không dám lấy ra thần thức, lại không dám lấy ra hồn lực, chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát. Xa xa nhìn lại, thần dược viên mênh mông vô bờ, nơi xa trên đỉnh núi đều là thần dược viên. Vì bảo trì viễn cổ cảnh vật, trong dãy núi cây cối cũng không làm ra thanh lý, thậm chí vài chỗ còn nuôi dưỡng thần thú, bởi vì thần thú phân và nước tiểu cũng có thể tẩm bổ thần dược. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, bất chi bất giác đến lúc xế chiều. Liễu Vô Tà thực sự là buồn chán, chỉ có thể nghiên cứu thần đan ghi chép, một mực chờ đến trạng vạng tối. Phí lão cùng dược thần tử bọn họ cái này mới từ thần dược viên bên trong đi ra. Phí lão, hôm nay may mắn mà có ngươi, mới chế trụ thần dược khô héo tốc độ. Ta hiện tại đi điện chủ bên kia một chuyến, ngày mai còn muốn làm phiền ngươi sớm một chút tới, mau chóng tìm tới phương pháp phá giải. Dược thần tử hướng Phí lão nói cảm ơn, Dược điện chủ khách khí. Phí lão nói xong, mang theo Liễu Vô Tà đi ra phía ngoài, đưa mắt nhìn Phí lão rời đi, các trưởng lão khác cùng Dược thần tử còn tại nguyên chỗ. Cái này Phí lão tính tình cũng quá lớn, điện chủ 5 lần 7 lượt mời hắn tối nay ở tại thần Dược điện. Mọi người cùng nhau bàn bạc phương pháp phá giải, hắn ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt, nhất định muốn trở lại cái kia phá khê lưu cốc. Có mấy tên trưởng lão, không quen nhìn Phí lão cái kia coi trời bằng vung thái độ. Mặc dù năm đó địa vị hắn cực cao, nhưng những năm này rõ ràng không bằng trước đây. Bất luận là trồng trọt thần dược, vẫn là bồi dưỡng thần dược, các trưởng lão khác mơ hồ có cái sau vượt cái trước xu thế. Tất cả mọi người nói ít đi một câu, chúng ta đi ra ngoài trước. Dược thần tử đánh gãy bọn họ, Phí lão tính cách, đại gia rõ như ban ngày, không cần thiết bởi vì chuyện này mà tức giận. Trở lại thần dược điện bên ngoài, Phí lão vừa đi ra đi mấy bước, đột nhiên xoay người, về sau còn dám tự chủ trương, liền rời đi khê lưu cốc đi. Phí lão nói xong, quay người biến mất, lưu lại Liễu Vô Tà một người giật mình tại nguyên chỗ. Đoán chừng Phí lão còn đang tức giận chính mình tự chủ trương cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thần dược viên, phát ra cười khổ một tiếng, thi triển thân pháp, hướng khê lưu cốc tiến đến, mãi đến trời tối thời gian, cái này mới đuổi về khê lưu cốc. Phí lão vẫn như cũ ngồi ở kia tấm cũ nát trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ quên đi chuyện ban ngày. Phí lão, rượu cho ngươi cầm về. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, lấy ra ban ngày dẫn tới rượu, cho Phí lão đổ đầy. Phí lão cũng không có thật trách móc Liễu Vô Tà, nếu quả thật trách móc, cũng sẽ không mang Liễu Vô Tà tiến vào thần dược điện. Chỉ là Liễu Vô Tà quá lớn mật, dám tại không người đồng ý dưới tình huống, cất bước tiến vào thần dược viên, dẫn hắn tiến vào thần dược điện, là dẫn hắn kiến thức một chút, nhưng dược đồng không có tư cách tiến vào thần dược viên. Đây là từ xưa đến nay liền quyết định quy củ, hôm nay điện chủ nếu không phải xem tại trên mặt của mình, hắn đã là một người chết. Nhìn như thần dược điện cùng thần dược viên chỉ có kém một chữ, nhưng yêu cầu nhưng là khác nhau một trời một vực. Dược đồng có thể qua lại tại thần dược điện, xử lý những cái kia bỏ hoang thần dược, nhưng thần dược viên kiên quyết không thể lấy vào. Hồi tưởng ban ngày chính mình lỗ mãng hành động, Liễu Vô Tà cũng là một trận hoảng sợ, lấy thần vương cảnh thủ đoạn, đem hắn đánh giết, giống như nghiền chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Chương 3457, trao đổi. Hiện tại hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà cũng là một trận hoảng sợ, một già một trẻ, ngồi tại khê lưu cốc bên cạnh, thưởng thức rượu ngon, nhìn xem trời chiều tà dương. Phí lão, các ngươi lúc đi ra, ta nghe thấy các ngươi đàm luận thần dược viên bên trong thần dược xảy ra vấn đề. Có thể nói cho ta một chút, bên trong thần dược xảy ra vấn đề gì sao? Liễu Vô Tà bưng tới băng ghế nhỏ, ngồi tại Phí lão một bên, mở miệng hỏi, ngươi hỏi như vậy làm nhiều cái gì? Phí lão để Liễu Vô Tà không nên hỏi nhiều. Đây là tông môn bí mật, nếu là truyền ra ngoài, rất có thể đối tông môn bất lợi. Liễu Vô Tà chữa trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.